Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1232, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Cương không nhúc nhích, phảng phất bị ổn định ở không trung, màu lam lôi vân như là nước sôi kịch liệt quay cuồng lên, một mảng lớn dưa hấu lớn màu lam lôi cầu chút xuống, đập vào Viên Cương trên thân, ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, một mảng lớn chói mắt màu lam lôi quang che mất Viên Cương thân thể, mơ hồ truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc, một viên tiểu sơn lớn Định Hải Châu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống. Mấy chục đạo to lớn màu lam quang nhận bay ra, bổ về phía Định Hải Châu. Đinh đinh đinh, một trận trầm đục, Định Hải Châu lông tóc không tổn hao gì. Màu lam lôi quang bên trong bay ra một đạo thanh quang, hóa thành một đầu hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh, hướng phía Định Hải Châu vỗ tới. Giống, Trấn Hải Viên phát ra một trận chói tai tiếng giống giận dữ, Viên Cương nghe được này âm thanh, không cách nào vận dụng mảy may pháp lực, từ trên cao ngã xuống. Định Hải Châu sáng lên sáng chói màu lam hào quang, hiện ra từng tia hơi nước, hung hăng nện xuống. Một tiếng hét thảm, toàn bộ hoang đảo đung đưa kịch liệt, mặt đất bị nện xuất nhất cái hố to. Thanh quang lóe lên, một đầu mini Nguyên Anh ôm một viên thanh sắc ngọc bài bắn ra, mini Nguyên Anh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng phía không trung bay đi. Đúng lúc này, một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên, mini Nguyên Anh thần sắc trở nên ngốc trệ, ngừng lại. Thừa này cơ hội tốt, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, như là đáy biển mò kim, lập tức bắt lấy mini Nguyên Anh. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam bộc phát ra một đoàn chói mắt thanh quang, một đoàn đường kính trăm trượng thanh sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, phương viên hơn 10 dặm đều bị cường đại khí lãng bao phủ lại, khí lãng những nơi đi qua, mấy chục tòa cao phong đỉnh núi đều bị dẹp yên, cây cối cùng cự thạch trực tiếp hóa thành bột phấn, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Viên Cương tính tình cương liệt, mắt thấy chạy không thoát, vậy mà tự bộc. Hắn vừa chết, kim sắc loan điểu tựu từ trên cao rớt xuống, hóa thành một viên vàng óng ánh kim loại viên cầu, rớt xuống đất trên mặt. Hỏa vân tán nhân dọa đến gần chết, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh thả ra linh thú có mạnh như vậy thần thông. Quảng cáo, sớm biết như thế, dù là Viên Cương đem thập vị Mỹ Kiều Nương đưa đến trên giường của hắn, hắn vậy sẽ không đáp ứng cùng Viên Cương liên thủ đối phó Vương Trường Sinh. Hắn pháp quyết biến đổi, cuồng phong gào thét, vô số xích sắc đất cát ngưng tụ thành một đầu hơn 30 trượng dài xích sắc hỏa dao, nhào về phía Tử Nguyệt Tiên Tử. Bàn tay hắn lật một cái, một viên hồng quang lưu chuyển không chừng phù triện xuất hiện trên tay, phù triện mặt ngoài có nhất cái sinh động như thật hỏa nha đồ án. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn giống lên một tiếng vang lên, hỏa vân tán nhân hoảng sợ phát hiện tự mình tạm thời đã mất đi pháp lực. Hư không một trận vặn vẹo, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, bàn tay lớn màu xanh lam mặt ngoài trải rộng màu lam hồ quang điện, chính là Chu Linh Trường. Bàn tay lớn màu xanh lam mang theo một trận tiếng rít, hung hăng đập vào hỏa vân tán nhân trên thân. Một tiếng hét thảm, một mảng lớn màu lam lôi quang che mất hỏa vân tán nhân thân thể, truyền ra một tiếng kêu thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao một trận cuồng vũ, mấy chục đạo lam vũ lất phất quang nhận bay ra tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài màu lam quang nhận bổ về phía màu lam lôi quang. Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra ba thanh hồng quang loè loè phi đao, hóa thành ba đạo xích sắc trường hồng, thẳng đến hỏa vân tán nhân mà đi. Màu lam quang nhận cùng xích sắc trường hồng lần lượt chui vào màu lam lôi quang bên trong, lại truyền ra một trận. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh, ba thanh xích sắc phi đao bay rớt ra ngoài. Hoa hoa, một đầu ba trượng lớn xích sắc hỏa nha từ màu lam lôi quang bên trong bay ra, xích sắc hỏa nha sau lưng mọc lên tứ cánh, ba chân, nhìn khí tức rõ ràng là một đầu tứ giai linh cầm. Tứ giai phù triện hóa yêu phù, ngoại trừ hỏa nha bình này kiện cổ bảo, hỏa vân tán nhân còn có một chương hóa yêu phù làm át chủ bài, hắn có thể hóa thân thành yêu thú hình thái công kích địch nhân, đương nhiên, hóa yêu phù uy năng hao hết, hắn liền sẽ khôi phục bản thể. Xích sắc hỏa nha hai cánh mở ra, hướng phía không trung bay đi, chớp mắt trăm trượng. Hỏa vân tán nhân cũng không phải dùng hóa yêu phù liều mạng, mà là dùng hóa yêu phù đào mệnh. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ tăng thêm một đầu tứ giai linh thú, hắn đầu óc có vấn đề mới có thể tử chiến. Một đạo bén nhọn tiếng thú gào vang lên, Trấn Hải Viên lần nữa thi triển Trấn Linh Hống, đồng thời vang lên một trận thanh tịnh linh đang thanh. Trấn Linh Hống cùng Nhiếp Hồn Linh hai bút cùng vẽ, Vương Trường Sinh cũng không tin trị không được hỏa vân tán nhân. Không ra hắn sở liệu, xích sắc hỏa nha bỗng nhiên ngừng lại. Trấn Hải Viên há miệng ra, phun ra một đạo thô to lam sắc thiểm điện, thẳng đến xích sắc hỏa nha mà đi. ầm ầm, lam sắc thiểm điện đánh vào xích sắc hỏa nha trên thân, lập tức vỡ ra, một mảnh màu lam lôi quang che mất xích sắc hỏa nha thân thể. Siêu siêu siêu, một trận tiễn tiếng gào vang lên, ba đạo thanh sắc trường hồng kích xạ mà đến, ngay tại thanh sắc trường hồng muốn chui vào màu lam lôi quang thời điểm, một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm bay ra, đón lấy thanh sắc trường hồng. Thanh đỏ hai quang giao xí, một mảng lớn thanh sắc hồ quang điện hiện lên, chém nát xích sắc hỏa diễm, thanh sắc trường hồng chui vào màu lam lôi quang bên trong, truyền ra hét thảm một tiếng. Vương Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận hắn đánh lén. Vừa dứt lời, một cỗ gió nóng bỗng nhiên từ Tử Nguyệt Tiên Tử sau lưng thổi qua, một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa nha bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tử Nguyệt Tiên Tử. Xích sắc hỏa nha há mồm phun ra cuồn cuộn liệt diễm, che mất Tử Nguyệt Tiên Tử thân thể, ba con sắc bén lợi chảo hướng biển lửa một chảo. Tử Nguyệt Tiên Tử hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, hộ thể linh quang biến mất không thấy, trên người pháp y cũng bị xé nát, ở trần, nàng nửa người trên mặc một bộ thêu lên tử sắc liên hoa cái yếm cao ngất ngực tùy thời lột quần áo mà xuất một đạo màu tím nhạt màn sáng chiếu vào toàn thân hắn, vai trái chỗ có hai đạo kinh khủng vết máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Nàng pháp y cũng không phải là tứ giai pháp y, nhưng không cách nào ngăn cản yêu cầm lợi chảo. Nếu không phải nàng tránh né kịp thời, đã thân tử đạo tiêu. Xích sắc hỏa nha một kích không thành, còn muốn tiếp tục công kích Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử không nguyện ý buông tha hắn, vậy hắn tự liều mạng, chết cũng muốn kéo nhất cái đệm lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cỗ cường đại trọng lực bỗng nhiên từ phía dưới xuất hiện, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình đem xích sắc hỏa nha hướng đáy biển kéo đi. Xích sắc hỏa nha hai cánh hung hăng một cái, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên về sau, nó mặt lộ vẻ thống khổ. Nước biển bên trong sáng lên chín đạo lam quang, trọng lực gia tăng mãnh liệt, bình tĩnh nước biển bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, xuất hiện nhất cái đường kính ngàn trượng vòng xoáy khổng lồ. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, hung hăng chụp về phía xích sắc hỏa nha. Một tiếng hét thảm qua đi, xích sắc hỏa nha nhanh chóng hướng phía mặt biển bay đi, nó ra sức vỗ cánh, bên ngoài thân linh quang lấp lóe, bất quá không có tác dụng gì, chín khỏa định hải châu há lại nó có thể đối kháng, cường đại trọng lực đem xích sắc hỏa nha cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, nhanh chóng xoay tròn nước biển sinh ra áp lực trực tiếp ép phát nổ xích sắc hỏa nha thân thể. Quảng cáo, ánh lửa lóe lên, một đầu ngoại hình cực giống hỏa vân tán nhân mini Nguyên Anh từ vòng xoáy khổng lồ trong bay ra. Nó vừa bay ra vòng xoáy, một đạo thô to tử sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao lại mini Nguyên Anh, chính là Tử Nguyệt Huyền Quang. Mini Nguyên Anh lập tức dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Một chương ngân sắc phù triện bay vụt mà đến, dán tại mini Nguyên Anh trên thân, mini Nguyên Anh thần sắc ngốc trệ xuống tới. Vương Trường Sinh đem hỏa vân tán nhân Nguyên Anh chứa vào một cái hộp ngọc lại dán lên một chương phù triện. Sư muội, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, ân cần hỏi han. Tử Nguyệt Tiên Tử đã lấy ra một kiện trường bào màu tím che lại tiết ra ngoài xuân quang. Ta không có trở ngại, bất quá muốn tìm địa phương điều dưỡng một đoạn thời gian. Tử Nguyệt Tiên Tử hữu khí vô lực nói, một bộ hết sức yếu ớt dáng vẻ. Có Nguyên Anh tu sĩ đến đây, chúng ta đi mau. Vương Trường Sinh đột nhiên hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại, vội vàng thu hồi tứ giai khôi lỗi thú cùng thất lạc ở trên đất tài vật thuận tiện ném ra một viên hỏa cầu, đốt rụi viên cương thi thể, hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cùng một chỗ nhảy vào trong biển, chấn hải viên theo sát phía sau. Non nửa khắc sau, một đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại hoang đảo trên không. Thanh quang thu vào, lộ ra một tên mặt mũi hiền lành thanh bào lão giả, thanh bào lão giả trên quần áo có nhất cái nhật nguyệt đồ án, hiển nhiên là nhật nguyệt cung tu sĩ. Hắn nhìn một cái hoang đảo trên hố to, có một ít kinh nghi bất định tự nhủ. Vừa mới tựa như là trấn hải viên độc môn thần thông trấn linh hống, trấn hải tông dư nghiệt còn chưa chết sạch. Hắn bay đến hoang đảo bên trên, cẩn thận kiểm tra một chút tại nhất cái hố to trong tìm được nhất khối vải rách, phía trên thêu lên nhất cái mini hoàng sắc giao long đồ án, cái này là hoàng long đảo tiêu ký. Hoàng long đảo chẳng lẽ lại là hoàng long đảo tu sĩ phát hiện trấn hải tông dư nghiệt hành tung, bị giết người diệt khẩu. Thanh bào mặt của lão giả sắc âm tình bất định, một chút do dự, dọc theo đường về trở về. Cách chương.